Chiến thần Thánh Y, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, đương nhiên có thể, đừng gọi ông chủ Ninh nữa. Ở trước mặt cháu chú đâu phải ông chủ gì chứ. Chú vô cùng kính phục Tổng Giám Đốc Diệp. Nếu cháu không chê, cứ gọi chú một tiếng chú Ninh là được. Ninh Xuân Nam nịnh bợ nói. Sau này cháu và Đình Trung đã là anh em bạn bè tốt. Phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Advertisement. Đường Tuấn cuối cùng cũng biết được sự vô sỉ của Ninh Xuân Nam. Tuy rằng cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng không nói thêm gì. Xuân Nam, Đình Trung, rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ Ninh lên tiếng hỏi. Hừ, chuyện không nên hỏi bà cũng đừng hỏi. Về sau nếu còn để tôi nghe thấy ai nói xấu Đường Tuấn, cũng đừng trách tôi không nhận người thân. Ninh Xuân Nam cười lạnh nói. Tuy rằng trong lòng mẹ Ninh nghi hoặc, nhưng chỉ có thể ngậm miệng. Tiệc rượu bắt đầu. Ninh Xuân Nam đối xử với Đường Tuấn vô cùng nhiệt tình, giống như tất cả những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra. Khi ông ta hỏi Đường Tuấn về chi tiết hợp tác cùng tập đoàn Nam Nhật, Đường Tuấn giả vờ gọi cho Diệp Nam Nhật một cuộc điện thoại trước mặt ông ta. 20 phút sau, Diệp Nam Nhật đã tới. Tốc độ như vậy khiến cho Ninh Xuân Nam phải thầm giật mình. Lại đem tầm quan trọng của Đường Tuấn tăng lên vài lần. Trong bữa tiệc, hai người Diệp Nam Nhật cùng Ninh Xuân Nam đã trao đổi một ít chi tiết. Đương nhiên trong đó phần lớn yêu cầu đều là do Diệp Nam Nhật đưa ra. Dù sao hiện tại không biết có bao nhiêu người mong muốn được hợp tác cùng tập đoàn Nam Nhật. Ninh Xuân Nam cảm kích còn không kịp. Nào dám nói đến không đồng ý, sau khi cơm nước xong xuôi. Khách và chủ đều vô cùng vui vẻ. Ninh Xuân Nam mang theo người nhà họ Ninh và Lê Nhược Nam từ biệt rời đi. Xem ra, sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, nhà họ Ninh tạm thời không dám có ý đồ xấu nữa. Đường Tuấn gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười nói. Diệp Nam Nhật cười lạnh một tiếng đáp lại. Người nhà họ Ninh dám có ý đồ gì chứ? Nếu không phải cháu nói chuyện thay cho nhà họ Ninh, với tài sản của nhà họ Ninh bọn họ, ngay cả tư cách ngồi nói chuyện cùng một chỗ với chú cũng không có. Diệp Nam Nhật nói vậy cũng không phải nói quá. Hiện giờ tập đoàn Nam Nhật có thể nói là một trong ba tập đoàn có triển vọng nhất. Đặc biệt từ sau khi trong tay Đường Tuấn có được cách điều chế của hai loại thuốc thông thần cùng với bột tuyết cơ. Chỉ cần là người bình thường cũng biết tập đoàn Nam Nhật tiền đồ vô hạn. Về phần nhà họ Ninh, cùng lắm chỉ là một công ty có quy mô bậc trung. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Nam Nhật bỗng nhiên nhìn Đường Tuấn liếc mắt một cái. Nói, tối hôm qua cháu đánh nhau cùng Thanh Phương à? Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng vậy, nếu chú Diệp muốn trách tội thì cứ mắng cháu đi. Cách chương.